Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô cũng quên mất lúc trước cừu hận. Hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, Nam Cung Thánh thì là có chút lo lắng, phải biết rằng Uông gia có thể là có thêm thông linh cảnh cực hạn võ giả tọa trấn. Lâm Hiên tuy rằng cường, thế nhưng hắn thấy muốn cùng thông linh cảnh cực hạn võ giả so sánh với, còn là miễn cưỡng rất nhiều. Yên tâm đi, ta có chừng mực, không trở về dính vào. Cuối cùng, Nam Cung Thánh hai người đáp ứng Lâm Hiên điều kiện, mặc vào rộng lớn y bào, đi tới Uông gia đấu vũ tràng. Bên trong phi thường thật lớn, cũng không phải chỉ một chỗ vũ đài, hơn 10 tòa lôi đài làm thành một đạo hình cung, cung cấp mọi người thưởng thức. Mỗi một cái lôi đài không chỉ rộng kiên cố, mặt trên còn có đến trận pháp đặc biệt phòng ngự, đã bảo chứng xem xét tính, có thể khiến khán giả không bị thương tổn. Bởi vậy có thể thấy được, Lưu Sa Thành đấu vai võ phụ nghiệp phát triển đến thập phần hoàn thiện tình trạng. Tại tham gia đấu vũ trước khi, Lâm Hiên biết đấu vũ quy tắc, thường thấy nhất có lưỡng chủng, một loại là một đôi một khiêu chiến, còn có một loại là xa luân chiến, nói cách khác người khiêu chiến có thể liên tiếp khiêu chiến thẳng đến thất bại mới thôi, căn cứ kỳ thắng lợi buổi diễn thu được tương ứng thưởng cho. Loại này thường cho xa do một đấu một tranh tài muốn phong phú nhiều. Bất quá, độ khó cũng muốn lớn hơn nhiều lắm, bởi vì xa luân chiến đối thủ có thể là tùy ý người, mà lại nhà cái bản thân cũng lưu hữu số lớn tinh anh cao thủ, chuẩn bị tùy thời đánh úp người dự thi, cho nên những thứ kia người dự thi có thể thắng cuộc số cũng không nhiều. Thắng liên tiếp 10 tràng, cũng không có bao nhiêu. Lâm Hiên báo xong danh, ngồi trở lại chỗ ngồi chờ đợi. Lúc này, phía trước những thứ kia vũ trên đài, đều có võ giả tại kịch liệt chiến đấu. Phía dưới đoàn người không ngừng điên cuồng hò hét. Lâm Hiên phát hiện, thông thường người dự thi tu vi thấp nhất đều là thông linh cảnh trung kỳ võ giả. Đại bộ phận thì là hậu kỳ, dù sao ở đây võ đạo hưng thịnh, xa không phải là Thiên Nam vực có thể sánh được. Bành, một tòa trên lôi đài, không khí kịch liệt rung động, một đạo nhân ảnh bay rớt ra ngoài, mà đối thủ của hắn còn lại là vẻ mặt ngạo nghễ, đứng ở trung tâm, hạ hà, hạ hà, vô số người cao giọng hò hét. Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thắng được tên nam tử kia đứng chắp tay, bên hông lộ vẻ một thanh dài nhỏ thẳng nhuyễn kiếm, tại trên người hắn có một cổ khí tức bén nhọn tràn ngập. Hạ hà cường hãn, nhẹ nhàng đảo qua đã đem cùng giai đối thủ đánh bay. Đúng vậy, tuy rằng hắn chỉ thông linh cảnh hậu kỳ thực lực, thế nhưng chiến lực đã rồi đạt được thông linh cảnh đỉnh. Cái này tại thông linh cảnh hậu kỳ võ giả trung đã rồi là cường hãn tồn tại. Sợ rằng thông linh cảnh đỉnh võ giả cũng không nhất định có thể thắng được. A-hát. Mọi người sợ hãi than, không gì sánh được ước ao, vẫn là một đấu một, điềm có tiền bất biến, còn có ai nguyện ý đi lên? Hạ hà cao giọng quát dẹp đường. Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ, thông thường một đấu một chiến đấu sẽ không liên tục tiến hành. Mà hạ hà lại muốn liên tục chiến đấu, rất hiển nhiên hắn đối thực lực của chính mình rất tự tin. Không thì, không ai dám mạo hiểm như vậy, ta tới, to thanh âm của vang lên, dường như hoàng chuông đại lữ, truyền khắp tứ phương, một ít thực lực nhược tiểu chính là võ giả, bị chấn hai lỗ tai run, cả người khí huyết sôi trào, ai vậy, giống như lực lượng. Sau một khắc, một cái màu đồng cổ da thịt đại hán đi tới múa trên đài. Mỗi đi một bước đều biết làm cho cả sân khấu phát sinh rung động. Đây không phải là Nham Thạch Thủ Kim Trình sao? Người này thế nhưng thông linh cảnh tột cùng cường giả a. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhất định là vừa mới hạ hà quá kiêu ngạo, cái này Kim Trình xem bất quá, lúc này mới đi lên, nghĩ tới đây, mọi người kích động, tỉ mỉ nhìn lại, hai người một là chiến lực có thể so với thông linh cảnh tột cùng kiếm khách, một cái khác thì là chân chánh thông linh cảnh đỉnh võ giả. Hai người gặp nhau tuyệt đối là một hồi chiến đấu kịch liệt. Ra tay đi, khiến ta nhìn ngươi một chút đến cùng có bản lãnh gì. Kim Trình cười lạnh một tiếng, cả người da thịt nở rộ hào quang, nhanh chóng biến hóa, sau cùng hình cùng như nham thạch vậy phòng ngự. Trong nháy mắt, Kim Trình toàn thân đều nham thạch hóa, giống như một cái thạch nhân thông thường. Cái này Kim Trình quả nhiên cùng nghe đồn thông thường, có thể đem người hóa đá, thật to tăng mạnh lực phòng ngự cùng lực lượng, thật sự là cường hãn. Loại thủ đoạn này, đã đứng ở tiên thiên bất bại, cái này còn đánh như thế nào? Mọi người khiếp sợ, lắc đầu sợ hãi than, liệt nham khai thiên thủ. Kim Trình khẽ quát một tiếng, dường như thạch nhân thông thường nhanh chóng xông lên trước phương. Tay trường huy động, rất nhanh thành lớn, kia nham thạch trên cánh tay, hiện lên từng tầng một kỳ lạ văn lộ, một cổ cuồng bạo vô cùng lực lượng từ cánh tay trung tuôn ra. Nhất thời mang hư không xé rách, không khí hé, hóa thành cuồn cuộn cuộn sóng, kinh khủng lực đạo mang phía trước hết thảy nổ nát, giống như một tòa cự sơn tại rất nhanh di động. Hừ, chỉ biết sử dụng nhiều lực ngu xuẩn. Hạ hà cười lạnh một tiếng, rất nhanh rút ra nhuyễn kiếm. Chương 574, hạ hà, cánh tay huy động, trường kiếm đâm ra, uốn lượn dường như băng, khiến người ta sờ không rõ quỹ tích, một kiếm đâm ra, dường như độc xà vẫy đuôi, nhanh chóng đụng vào kia nham thạch hóa trên cánh tay. Siêu, kia nhuyễn kiếm điểm tại trên cánh tay, phảng phất một cái băng nhẹ nhàng phất qua. Tốt yếu lực đạo, đối với ta căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Kim Trình cười nhạt, chỉ ngươi thực lực này, yếu thương cảm, ta một quyền là có thể mang ngươi đánh bạo. Nhưng mà, hắn mới vừa nói xong, thân thể lại rất nhanh rung động. Sau đó, một cổ toàn tâm đau đớn từ cánh tay hắn trung truyền đến, khiến sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn vặn vẹo. A, Kim Trình thống khổ bưng cánh tay, dường như dã thú bị thương, sông ngang loạn đụng, đối diện, Hạ Hà Thu hồn nhuyễn kiếm, liên tục cười lạnh, chuyện gì xảy ra, mọi người ồ lên, xem không rõ, cường hãn Kim Trình thế nào đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy. Xem ra tựa hồ bị trọng thương, kia Hạ Hà đến cùng làm cái gì, chẳng lẽ là vừa mới một kiếm kia, có thể là căn bản không có bất luận cái gì uy lực a. Hạ Hà một kiếm kích thương Kim Trình cánh tay của, gây nên mọi người oanh động, bọn họ căn bản không có nhìn ra một kiếm kia huyền ảo. Trên lôi đài, Hạ Hà chắp tay cười nhạt, vẻ mặt ngạo ý, cái này ngu xuẩn võ giả, tại sao có thể xem minh bạch chiêu thức của hắn, chết tiệt, tên kia đến cùng dùng phương pháp gì kích thương đối thủ. Hắc Chân Châu nghi hoặc, là ám nguyên, đối phương hẳn là nắm giữ một loại rất kỳ lạ phát lực phương thức. Thông qua ám kình hình thức trực tiếp xuyên thấu qua đối thủ phòng ngự, thương tổn được cánh tay hắn, Lâm Hiên trầm giọng nói, nếu như sớm không biết, rất dễ bị thương tổn. Nghe được Lâm Hiên giải thích, Hắc Chân Châu cùng Nam Cung Thánh lúc này mới chợt hiểu. Người này là gần nhất mới vừa ló đầu ra, nghĩ đến cũng là địa phương khác võ giả, xem ra tiềm lực không sai, không biết chân thật chiến lực mạnh như thế nào. Nam Cung Thánh vuốt cằm nói, xem ra, hắn lại đang vì gia tộc gợi lên đào người chủ ý. Chân thật chiến lực chắc là tại thông linh cảnh đỉnh, chỉ bất quá hắn phát lực phương thức quá quỷ dị, có thể xuất kỳ bất ý thương tổn được đối thủ, nếu như có thể sớm biết trước phòng ngự, như vậy muốn đánh bại hắn rất nhẹ nhàng. Lâm Hiên cười nói cùng thực sự dường như, có bản lĩnh ngươi đi tới đưa hắn đánh bại nha. Hắc Chân Châu hừ lạnh, Lâm Hiên nhún nhún vai, không nói gì, mục tiêu của hắn là Sa Luân chiến khiêu chiến thi đấu. Bây giờ căn bản không sẽ lo lắng khác, hơn nữa, hắn hiện tại đã biết đối phương quỷ dị công kích. Nếu quả như thật chiến đấu, nhiều hơn phòng ngự, căn bản sẽ không làm cho đối phương đắc thủ. Mà lúc này, tại lầu 2 trên hành lang, một vị hắc sắc bóng người đột nhiên hiện lên, giống như quỷ mị thông thường. Cái này là một gã lão giả, hắc bào tóc bạc, da lại dường như trẻ con kiểu trơn, lúc này hắn nở một nụ cười. Có thể vượt cấp khiêu chiến, thực lực không sai, đợi lát nữa trận đấu kết thúc, đưa hắn mời tới, xem hắn có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Uông gia. Là, bốn phía hộ vệ cung kính nói, lúc này, trung tâm vũ trên đài, kia to con đại hán Kim Trình nâng cánh tay, vẻ mặt dữ tợn, hắn lửa giận trong lòng ngập trời, nguyên bản hắn nghĩ diệt đối phương uy phong, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên chung đối phương chiêu thức. Mới vừa giao thủ một cái cánh tay thiếu chút nữa phế bỏ, điều này làm cho trong lòng hắn vạn phần tức giận, tiểu tử. Ta muốn cho ngươi chết. Kim Trình giống giận, chỉ bằng ngươi, chỉ biết sử dụng nhiều lực ngu xuẩn. Cho ngươi lần cơ hội, nhanh lên chịu thua, không thì đừng trách ta không khách khí. Hạ Hà cười nhạt, tiểu tử, muốn chết. Kim Trình gầm lên, hắn tạm thời ngăn chặn cánh tay phải thương tổn. Tả trường rất nhanh huy động, hướng phía trước đánh tới. Lúc này đây, hắn học thông minh, không có tuyển chọn cận chiến, mà là lựa chọn công kích tầm xa. Nghĩ đến chỉ cần bất hòa quỷ dị kia nguyễn kiếm tiếp xúc, hắn cũng sẽ không bị thương tổn. Lúc này đây hắn cần tu vi nghiền ép đối phương, hư không di động, một đạo 10 trượng lớn lên nham thạch bàn tay rất nhanh ngưng tụ. Giống như một tòa nham núi đá ngọn núi, sát mặt đất, rất nhanh di động, đồng thời, thân thể hắn nở rộ hào quang, kia nham thạch biểu mặt nổi lên từng đạo kỳ lạ văn lộ. Rất nhanh khuếch tán, hình thành đầy trời uy áp, hướng về bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt, kia quang hoàn bao trùm hơn nửa lôi đài, một cổ vô cùng kinh khủng uy áp sản sinh, phảng phất có thể nghiền ép hết thảy, cổ lực lượng này thập phần cuồng bạo. Là của hắn nham thạch thể sinh ra, có thể trấn áp đại bộ phận thông linh cảnh tột cùng cường giả. Thực lực cường hãn đến không gì sánh được, lưỡng chủng kinh khủng công kích hầu như trong cùng một lúc phát ra. Hướng về đối diện Hạ Hà bao phủ đi, bành, nơi đi qua, mặt đất sụp xuống, không khí hé, siêu, lưỡng đạo công kích tiếp cận lúc, đối diện Hạ Hà đột nhiên động, hắn giống như một đạo ngân mang, rất nhanh thoáng hiện, hắn bước tiến rất quỷ dị, giống như một đạo màu bạc băng, phiêu hốt bất định, mỗi lần xuất hiện đều là tại khiến người ta không tưởng được địa phương. Kim Trình lưỡng đạo kinh khủng công kích chỉ là lướt qua hắn tàn ảnh mà qua. Căn bản không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sau một khắc, ngân sắc hào quang thoáng hiện, Hạ Hà thân ảnh trồi lên, đi thẳng tới Kim Trình bên cạnh, ngân sắc nguyễn kiếm đâm ra, giống như một điều ngân sắc độc xà, âm ngoan sắc bén đến rồi cực hạn, trong nháy mắt, kia nguyễn kiếm biến hóa đụng vào Kim Trình trên ngực của. Dường như độc xà xuất động, mau đến mức tận cùng, không tốt, Kim Thành sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng thi triển nham thạch thể. Hình thành từng đạo nham thạch sóng gợn, mang toàn thân bao phủ, đồng thời không ngừng xoay tròn, một tầng dày cứng rắn phòng ngự tại trước người hắn hình thành. Coi như là cùng giai võ giả trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà đánh vỡ. Hạ Hà cũng không thèm cười nhạt, nhuyễn kiếm kích động, dường như ngân sắc thiểm điện, nhanh chóng đụng vào kia phòng ngự bên trên, sau đó hắn thu kiếm, rất nhanh lui về phía sau, tại trên mặt của hắn, lộ vẻ một tia người thắng mỉm cười, tên ngu xuẩn, căn bản ngay cả công kích của ta chưa từng làm rõ ràng liền lên đài. Thật là muốn chết. Đối diện, Kim Trình con người mãnh lui, thân thể rất nhanh rung động, sau đó ngụm lớn thổ huyết, ngay vừa mới, hắn nói đến nội thương rất nặng, nhưng mà khiến hắn khiếp sợ là, hắn bên ngoài thân cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Công kích kia phảng phất xuyên thấu qua hắn phòng ngự, trực tiếp tiến nhập trong cơ thể hắn thông thường. Đây là cái gì công kích? Trong lòng hắn hoảng sợ, bực này quỷ dị công kích thủ đoạn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Giờ khắc này, trong lòng của hắn sản sinh một loại nồng đậm sợ hãi. Thủ đoạn của đối phương căn bản không nhìn hắn phòng ngự. Cái này còn đánh như thế nào? Vô luật hắn phòng ngự rất mạnh, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chịu thua, Kim Trình kinh khủng, rất nhanh chịu thua, sau đó, hắn rất nhanh xuất ra hai quả chữa thương đan dược ăn vào. Đến một bên điều trị nghỉ ngơi, hắn căn bản không dám tái chiến, hiện tại hắn đã bị nội thương nghiêm trọng, nếu như không điều trị tốt, sợ rằng thân thể của hắn liền phế đi. Hừ, phế vật vô dụng, còn có ai? Hạ Hà hừ lạnh, mọi người khiếp sợ, cường hãn như Kim Trình như vậy đều thông linh cảnh đỉnh võ giả đều thua mất. Những người khác căn bản không dám lên đi, hơn nữa bọn họ căn bản nhìn không hiểu Hạ Hà công kích chiêu thức. Đi tới cũng là bỗng, thấy không người ứng chiến, Hạ Hà thất vọng, sau đó cười lạnh đi xuống lôi đài. Tại Hạ Hà đi xuống lôi đài sau, trên lôi đài xuất hiện một rõ hồng bào lão giả kia cao giọng nói, các vị có nhãn phúc, kế tiếp tên võ giả này lựa chọn bánh xe khiêu chiến thi đấu. Hắn đến cùng có thể thắng mấy chàng, khiến chúng ta mỏi mắt mong chờ. Chương 575, Lâm Hiên lên sân khấu, hồng bào lão giả cười nói hết, sau đó thân hình lóe lên, đi tới một bên, nga, lại có nhân tuyển trạch xa luân chiến, không biết lần này là ai, ta đều không chờ nổi, lần này nhất định phải áp chuẩn. Mọi người kích động, hứng thú ngẩng cao, loại xe này vòng thi đấu bồi suất so với những thứ khác tranh tài cao hơn nhiều. Nếu như có thể áp chung, thậm chí có thể một đêm chợt giàu. Mà lúc này, một gã tướng mạo ngọt, mặc đến bại lộ thị nữ, chậm rãi đi tới Lâm Hiên trước người, cung kính nói, Lâm công tử, phía dưới mời lên sân khấu. Lâm Hiên gật đầu, biểu kỳ minh bạch, sau đó hắn xuất ra một cái nhẫn chữ vật, ném cho Nam Cung Thánh, áp ta, 10 tháng liên tiếp, 10 tháng liên tiếp, thị nữ kia ngạc nhiên, manh mối trung hiện lên vẻ khiếp sợ, nàng tại đây Uông gia đấu vũ tràng công tác rất nhiều năm, rất ít nhìn thấy không ai có thể đủ 10 tháng liên tiếp, mà trước mắt thiếu niên này tu vi chỉ là thông linh cảnh trung kỳ, cũng dám nói lớn lối như thế, nếu như không là cao thủ, đó chính là ngu ngốc, nhưng khi nhìn đối phương cái dạng này, thấy thế nào đều không giống như là cao thủ. Kia dung mạo xinh đẹp thiếu nữ khôi phục thần sắc, sau đó lộ ra một bộ khinh bỉ ánh mắt, theo nàng, trước mắt thiếu niên này rõ ràng cho thấy đang nổ. Hắc Chân Châu cũng là hừ nhẹ một tiếng, 10 tháng liên tiếp, chỉ ngươi, làm của ngươi đầu to mộng đi thôi. Đối với Lâm Hiên thu hoạch 10 tháng liên tiếp khả năng, mọi người cũng không tin, phải biết rằng, có rất ít người có thể thu hoạch 10 tháng liên tiếp. Bởi vì 10 trận chiến đấu sẽ làm võ giả tiêu hao quá nhiều thể lực. Hơn nữa theo tranh tài tiến hành, nhà cái có thể rất rõ ràng thăm dò võ giả xáo lộ cùng với xuất thủ thói quen chờ đặc thù. Bọn họ nhất định sẽ lựa chọn sử dụng bất đồng võ giả thêm nữa khắc chế. Cho nên nói, trừ phi là siêu cấp cường hãn võ giả, không thì người bình thường thực sự rất khó đạt được 10 tháng liên tiếp. Bất quá, Nam Cung Thánh vẫn là có ý định dựa theo Lâm Hiên chính là lời nói đi làm. Hắn nắm trong tay chữ vật cốt giới, lộ ra một tia linh hồn cảm nhận, nhất thời lại càng hoảng sợ. Bên trong chỉnh lại có 10 trong dương phẩm linh thạch, kia số lượng sợ rằng tại tam chừng 10 vạn. Đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, hơn nữa một hơi thở có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Còn là một bộ Vân Đạm Phong khinh hình dạng, hiển nhiên, Lâm Hiên căn bản không có mang những linh thạch này không coi vào đâu. Người này đến cùng là lai lịch gì? Đã vậy còn quá giàu có. Nam Cung Thánh trong lòng hết sức tò mò, hắn có thể khẳng định, Lâm Hiên tuyệt đối là đến từ một đại thế lực, bất quá rốt cuộc là kia một thế lực, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Tiểu Chân Châu, ta khuyên người tốt nhất áp Lâm Hiên thắng, vì sao? Là hắn có thể 10 tháng liên tiếp mới gặp quỷ. Hắc Chân Châu hừ lạnh, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao cũng ta đã nhắc nhở đến rồi, phải biết rằng hắn thế nhưng tới đập tràng tử, ngươi nghĩ hắn sẽ không công thường cho Uông gia linh thạch sao? Hắn dự định áp nhiều ít linh thạch? Hắc Chân Châu hỏi, chính ngươi xem đi. Nam Cung Thánh đem vật cầm trong tay nhẫn chữ vật ném qua. Hắc Chân Châu tiếp nhận, rất nhanh cảm nhận, sau đó miệng nhỏ mở rộng, vẻ mặt khiếp sợ, cái này ghê tởm hỗn đản, đến cùng làm nhiều ít chuyện xấu, tại sao có thể có nhiều linh thạch như vậy? Hắc Chân Châu lúc này trong mắt đều là tiểu tinh tinh. Đi, tranh tài sắp bắt đầu, chúng ta còn là nhanh áp chú A-Hát. Sau đó, hai người rất nhanh áp chú, sau đó gấp trở về xem tranh tài. Bọn họ tất cả đều là áp Lâm Hiên thắng, trong đó Lâm Hiên 30 vạn trung phẩm linh thạch, Nam Cung Thánh 3 vạn, Hắc Chân Châu ngũ vạn, trở lại ngồi vào. Hắc Chân Châu nhìn Nam Cung Thánh, không ngừng mài đến Tiểu Hổ Nha, hung hãn nói, hừ, ta thế nhưng mang toàn bộ tiền tiêu vặt tất cả đều áp ở trên người các ngươi. Nếu như các ngươi hai cái dám gạt ta, đừng trách ta không khách khí. Nam Cung Thánh khóe miệng co quắp, nói thật đi, hắn đối Lâm Hiên cũng không có đáy, đương nhiên không dám có vạn phần nắm chặt, cuối cùng hắn chỉ phải nói sang chuyện khác, đừng nói nữa, trận đấu bắt đầu. Hắc Chân Châu lúc này mới nhẹ giọng hừ nhẹ một, danh vọng hướng lôi đài, các vị mời an tĩnh, khiến chúng ta cho mời bánh xe khiêu chiến thi đấu người dự thi Lâm Hiên lên sân khấu. Hồng bào lão giả cao giọng nói, Lâm Hiên, chưa nghe nói qua, phải là một người mới a hát, không biết là hạng người gì, tốt nhất là cái cường giả, nhanh lên một chút bắt đầu đi, ta đều có chút không thể chờ đợi. Mọi người kích động, vẻ mặt chờ mong, sau một khắc, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở vũ trên đài, đó là một tên thiếu niên, khoảng chừng 17-18 tuổi, khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt thong dong, đây là cái kia người khiêu chiến. Mọi người kích động, ánh mắt tất cả đều nhìn phía thiếu niên kia, bất quá sau một khắc, bọn họ tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí không ít người đều kinh hô lên, làm cái gì, dĩ nhiên là thông linh cảnh trung kỳ võ giả, trời ạ, cái này quá trò đùa a hát, thông linh cảnh trung kỳ võ giả muốn tham gia bánh xe khiêu chiến thi đấu. Sợ rằng vòng thứ nhất liền sẽ bị thua a hát, không ít người cười nhạt, bọn họ căn bản không xem trọng trên lôi đài tên thiếu niên kia. Hừ, nguyên lai là hắn, tiểu tử, để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có bản lãnh gì. Thời khắc này chỗ khách quý ngồi một gã cao ngạo thanh niên, hắn đúng là ngày ấy trước tới mời Lâm Hiên Hắc Mộc Bảo đệ tử Hắc Mộc Sơn. Lúc này, hắn nhìn phía vũ đài, lộ ra cười nhạo vẻ, gia tộc bọn họ sở dĩ nhìn chúng Lâm Hiên, là bởi vì đối phương tiềm lực, nếu để cho gia tộc bọn họ bồi dưỡng, không ra mấy năm tuyệt đối có thể đem đối phương bồi dưỡng thành một gã xuất sắc chiến lực. Mà bây giờ, thông linh cảnh trung kỳ tu vi thực sự quá yếu. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, dám tiến hành xa luân chiến, thật là muốn chết. Cái này Uông gia đấu vũ tràng mặc dù chỉ là trung đẳng đấu vũ tràng, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể đủ dương oai. Hắc Mộc Sơn lộ ra một tia cười nhạt, hắn chuẩn bị cho tốt thưởng thức Lâm Hiên bị thua lúc đích tình cảnh. Lúc này, Lâm Hiên đứng ở trên đài, nhìn quét tứ phương, mang phản ứng của mọi người thu hết đáy mắt. Đối với mọi người hoài nghi không hiểu ánh mắt, hắn cũng không có bất luận cái gì quá kích đi là. Trái lại thản nhiên cười, cao giọng nói, hôm nay mục tiêu của ta là 10 tháng liên tiếp, hy vọng các vị chỉ giáo. Cái gì, 10 tháng liên tiếp? Là hắn, tiểu tử này điên rồi sao, chẳng lẽ là nào đó người ngu ngốc nghĩ tới nơi này lấy lòng mọi người. Không biết, phòng trừng hắn kia 3.000 trung phẩm linh thạch phí báo danh muốn đánh thủy trôi. Ngay cả kia hồng bào phán quyết cũng là liên tục cười lạnh. Mắt trợn trắng, Hắc Mộc Sơn càng cười ngớ ngẩn, hắn thấy đối phương ngay cả một hồi đều không nhất định có thể thắng. Còn dám gióng giạc nói muốn thắng hạ 10 tràng, xem ra tiểu tử này không riêng không tán thưởng, còn là một rõ ràng ngu, may là lúc đầu không có thu lưu, không thì cũng là gia tộc tai họa. Hắc Mộc Sơn trong lòng may mắn. Không riêng gì hắn, toàn bộ đấu vũ tràng đều phải nổ tung, khắp nơi đều cười nhạo khinh thường thanh âm, mà lúc này, hồng bào lão giả thanh âm của vang lên lần nữa, nghĩ đến bánh xe khiêu chiến thi đấu quy củ đại gia cũng đã biết. Ai có thể đánh bại người khiêu chiến, là có thể thắng được hắn một nửa thưởng cho. Tận dụng thời cơ, hy vọng đại gia không nên bỏ qua, đánh bại người khiêu chiến, thắng được đối phương nên được một nửa thưởng cho. Đây là nhà cái dùng để kích thích những võ giả khác chọn lựa thủ đoạn. Rất nhanh, thì có một gã võ giả nhảy lên lôi đài. Tiểu tử, để cho ta tới sẽ ngươi, nhìn ngươi đến cùng có bản lãnh gì, lại dám như thế gióng giạc. Chương 576, nhất chiêu chế địch, cái này là một gã thông linh cảnh hậu kỳ võ giả. Cầm trong tay một thanh song đao, vẻ mặt cười nhạt, trận đấu bắt đầu, hồng bào lão giả nói, thanh niên võ giả cười to, trong tay song đao huy vũ, hình thành quang liệt đao mang, cuộn sạch một vòng, một kích này, đủ để phá núi liệt sông, sắc bén đến mức tận cùng, nhưng mà, đao này mang mới vừa bay đến một nửa, liền ầm ầm nghiền nát. Sau đó, cặp kia đao võ giả thân thể run lên, chợt bay rớt ra ngoài. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Song đao võ giả rơi trên mặt đất, thân thể không ngừng co quắp. Tại trên người hắn, vô số kim sắc hồ quang nhảy lên, thả ra kinh khủng lôi điện chi lực, khiến thân thể của hắn rất nhanh rung động. Phía dưới mọi người tất cả đều ngây người, dường như tượng đá, toàn bộ đấu vũ tràng tĩnh đáng sợ. Hồi lâu sau, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nhìn phía trước đến hút khí lạnh. Trong bọn họ phần lớn người, vừa mới căn bản cũng không có xem Lâm Hiên động tác. Tiểu tử này là ai? Dĩ nhiên cường hãn như vậy, nhất chiêu dĩ nhiên mang thông linh cảnh hậu kỳ võ giả đánh bay. Đây chính là vượt cấp khiêu chiến a, mọi người khiếp sợ, xem ra thiếu niên kia xa so với bọn hắn tưởng tượng lợi hại hơn. Ngay cả kia hồng bào phán quyết cũng là rất là vô cùng kinh ngạc. Hắn nhìn nhiều Lâm Hiên hai mắt, sau đó trầm giọng nói, người khiêu chiến thắng lợi, khiêu chiến tiếp tục, thanh âm này vừa ra, nhất thời không ít người hô kêu, bởi vì tại vừa mới ván đầu tiên lúc, bọn họ đều đè ép Lâm Hiên thua, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Chết tiệt, linh thạch của ta a, Không được, lần này ta nhất định phải thấy rõ ràng khả năng đặt tiền cuộc. Không ít người hối hận, đều trở nên cẩn thận dâng lên. Ghế khách quý trung, Hắc Mộc Sơn nhìn trên đài Lâm Hiên, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Khiêu chiến tiếp tục, Hồng Bào Phán Quyết trầm giọng nói. Phía dưới đoàn người oanh động, rất nhanh có võ giả lần thứ hai đi lên lôi đài. Tiểu tử, ta tới chiến ngươi. Lên sân khấu là một gã thanh niên, mặc dù nói không hơn anh Tuấn, nhưng mang theo một tia lãnh ngạo vẻ. Người này cũng là thông linh cảnh hậu kỳ võ giả, thế nhưng khí tức trên người càng hung hiểm hơn, so với trước võ giả mạnh hơn ba phần. Thiết tỏa hoành giang, thanh niên trong tay nhoáng lên, ngưng tụ một thanh linh lực trường thương, mang theo vô tận cuồng bạo tư thế, quét ngang mà đến, thương mang dường như đại giang, thao thao bất tuyệt, nhất thời mang hư không xé rách. Lâm Hiên thân hình lay động, dường như lục bình, tại vô số thương mang trung xuyên toa. Đột nhiên, hắn xòe bàn tay ra, liên tục huy động, trưởng phong bên trên, kim sắc hồ quang nhảy lên, hình thành một đạo to lớn lôi điểm quang trưởng, cao tới 10 trượng, đẩy hướng tứ phương, lôi đình nổ tung, trong nháy mắt không khống chế được. Lôi điện vũ điệu, cái này màu vàng lôi điện bàn tay quá cuồng bạo, một trưởng đã đem khắp bầu trời thương mang chụp toái, sau đó lấy càng thêm cuồng bạo tư thế đánh phía đối phương. Thanh niên kia cực nhanh lánh, thân hình chợt lui, kia to lớn lôi điện quang trưởng nở rộ hào quang, mặt trên lôi điện nhảy lên, kim xà vũ điệu, cuối cùng, thanh niên kia bị kim sắc lôi điện quang trưởng bắn trúng, bay rớt ra ngoài, rơi ở trên sàn đấu, lại là nhất chiêu bại địch, mọi người kinh hô, không thể tin tưởng, lần này đi lên võ giả so với trước mạnh hơn thượng rất nhiều. Thế nhưng vẫn đang không có thể chạy trốn nhất chiêu bại trận số phận. Trái lại Lâm Hiên, một trưởng kia tựa hồ phi thường thong dong, căn bản không phí nhiều ít khí lực, người này đến cùng thân phận gì? Thực lực thật là kinh khủng. Trời ạ, hắn sẽ không phải là từ vực ngoại tới thiên tài võ giả a hát. Có khả năng, lần sau nhất định phải áp hắn thắng. Lâm Hiên mặc dù không có biểu hiện ra tính áp đảo cuồng bạo, thế nhưng nhất chiêu bại địch sạch sẽ lưu loát, hãy để cho mọi người kinh hãi, người khiêu chiến thắng, khiêu chiến tiếp tục. Hồng Bào Phán Quyết hít sâu một hơi, cao giọng nói: Thông linh cảnh trung kỳ, có thể nhất chiêu đánh bại thông linh cảnh hậu kỳ võ giả. Nghĩ đến thực lực đã phi thường tiếp cận thông linh cảnh đỉnh núi. Có chút ý tứ, để cho ta tới xé xé ngươi. Một gã thân mặc bạch y thanh niên đi ra, thanh niên này ánh mắt sắc bén, tốc độ như điện, tại chỗ lưu hạ một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đi tới trên lôi đài, là Lộ Vân, hắn dĩ nhiên cũng xuất thủ. Lộ Vân, thông linh cảnh hậu kỳ tu vi, lại có thể so với thông linh cảnh tột cùng thực lực. Đúng là một gã đáng sợ đối thủ. Đúng vậy, nhất là hắn huyết ma bát đao, thi triển ra hoàn toàn là liều mạng đấu pháp, thông thường thông linh cảnh đỉnh võ giả cũng không dám đón đỡ. Xem ra cái này phải gọi Lâm Hiên thiếu niên phải xui xẻo. Có khả năng, Lộ Vân xuất thủ, nghĩ đến hoàn toàn có thể đánh úp thiếu niên kia. Ai, muốn trách thì trách hắn quá bừa bãi, trước hai cuộc tranh tài dĩ nhiên nhất chiêu bại địch, sợ rằng rất nhiều người liền đều nhìn không được. Ai nha, đều nhanh áp chú, lần này bồi suất rất cao, mọi người nghị luận, có Đường Vân xuất thủ, bọn họ căn bản cũng không xem trọng Lâm Hiên. Tiểu tử, ngươi rất cuồng vọng a. Lộ Vân cười nhạt, ta sẽ nói cho ngươi biết, ở đây cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện dương oai địa phương. Sau đó, hắn rút ra huyết sắc trường đao, rất nhanh đánh xuống, đường này Vân dị thường quả quyết, không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu ý, huyết sắc đao mang kích động, ngang dọc tứ phương, giống như một từng đạo huyết sắc thất luyện, trên không trung bay lượn, huyết ma bát đao, trong nháy mắt, tám đạo to lớn hào quang bổ ra, vô số huyết xương tràn ngập, toàn bộ không gian bị nhuộm thành đỏ như máu. Đao mang dường như thất luyện, trên không trung giao thoa, tám đạo to lớn đao mang xé rách hư không, ngưng tụ chung một chỗ, hình thành một mảnh huyết mạc chi quang, bao phủ Lâm Hiên, là huyết ma bát đao. Lộ Vân vừa lên tới liền thi triển tuyệt học, sợ rằng tiểu tử kia muốn xong. Đúng vậy, ta nghĩ Lộ Vân cũng là muốn nhất chiêu mang đối phương đánh bại. Thật tốt, nhục nhã một chút đối phương a hát, phía dưới đoàn người sợ hãi than, huyết ma bát đao quá kinh diễm, kia tám đạo huyết quang dường như xé rách trời cao huyết sắc giao long. Dị thường dữ tợn, Lâm Hiên khắp nơi tại chỗ không có bất kỳ né tránh ý tứ. Tay phải hắn giơ lên, trên cánh tay kim sắc lôi điện nhảy lên, rất nhanh đan vào hình thành một đạo 10 trượng lớn lên kim sắc cưa điện. Sau đó, ầm ầm hạ xuống, Lâm Hiên đã sớm lĩnh ngộ lôi ý cảnh, hơn nữa trong khoảng thời gian này theo hắn tìm hiểu, lôi ý cảnh cũng biến thành thêm thâm hậu, cho nên, một chiêu này có thể nói cuồng bạo sắc bén đến mức tận cùng. Hoàn toàn mang lôi điện chi lực khí thế của bày ra. Kim sắc cưa điện hạ xuống, phía trước hết thảy bị vô tình mở ra, tám đạo đao mang ầm ầm nghiền nát, Lộ Vân sắc mặt trở nên ảm đạm, hắn cảm thụ được một cổ trước nay chưa có khổng lồ uy áp. Toàn thân cốt cách kéo kẹt rung động, phảng phất tùy thời đều biết hé thông thường. Sau một khắc, toàn thân hắn run, như bị sét đánh, trên người phát ra một mảnh mùi khét, bay rớt ra ngoài, nhất chiêu, Lộ Vân bại, mọi người một mảnh ồ lên, không ít người cuồng dụi mắt, bọn họ căn bản không tin tưởng phát sinh trước mắt đây hết thảy. Điều đó không có khả năng a hát, Lộ Vân dĩ nhiên thất bại. Hơn nữa còn là nhất chiêu bị đánh bay ra ngoài, phải biết rằng, Lục Vân thế nhưng có thể so với thông linh cảnh tột cùng võ giả. Lúc này lại nhất chiêu thua ở Lâm Hiên trong tay, khởi không phải nói rõ Lâm Hiên thực lực đã rồi cùng chân chính thông linh cảnh đỉnh vũ tương đương. Nếu như đây là thật, vậy cũng thật là đáng sợ. Lâm Hiên chỉ là thông linh cảnh trung kỳ võ giả, mà thực lực lại tương đương với thông linh cảnh đỉnh, đây chính là vượt qua hai cái tiểu cảnh giới a, coi như là trước đây cường hãn Hạ Hà, cũng chỉ là vượt qua một cái cảnh giới mà thôi. Chương 577, thắng liên tiếp, thiên tài, tuyệt đối thiên tài, dựa vào, ta dám khẳng định, tiểu tử này tuyệt đối là võ đạo thiên tài, chỉ là không biết là cái nào thực lực đệ tử, mẹ nó, lại nhìn lầm, tiểu tử này quá tà môn. Phía dưới ngồi vào, Hắc Chân Châu vẻ mặt vui sướng, nàng mang ngũ vạn trung phẩm linh thạch toàn bộ đè ép Lâm Hiên. Lúc này Lâm Hiên ngay cả thắng tam cục của nàng linh thạch đã rồi lật gấp 3, hiện tại đạt tới 15 vạn, loại tốc độ này có thể coi như là phất nhanh a. Coi như là Hắc Chân Châu cũng khó tránh khỏi trong lòng nhảy lên. Nam Cung Thánh thân thể làm thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt hào quang nở rộ, hắn biết cái này chỉ là bắt đầu mà thôi, Lâm Hiên thực lực hẳn là xa không ngừng hơn thế, còn muốn càng mạnh, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người là Lâm Hiên hoan hô. Lúc này, Hạ Hà chính là vẻ mặt âm trầm ngồi ở chỗ kia. Nghe mọi người cầm hắn và Lâm Hiên tương đối, Hạ Hà sắc mặt của trở nên càng ngày càng dữ tợn. Hắn vốn chính là nổi danh mà đến, trước đây lấy thông linh cảnh hậu kỳ tu vi đánh bại thông linh cảnh đỉnh võ giả, thắng được mọi người ngưỡng mộ cùng kính nể, hắn rất hưởng thụ cái này tổng cảm giác, nhưng mà loại cảm giác này lại cũng không có kéo dài bao lâu. Hiện tại một cái tu vi so với hắn thấp, niên kỷ so với hắn tiểu nhân thiếu niên, dĩ nhiên cũng đánh bại có thể so với thông linh cảnh tột cùng võ giả. Tên kia thanh trong lúc nhất thời vượt qua hắn, điều này làm cho hắn căn bản không thể chịu đựng được. Hừ, tự cho là đúng tiểu tử, đánh bại có thể so với thông linh cảnh tột cùng võ giả mà thôi. Lại không phải chân chánh thông linh cảnh đỉnh võ giả, giữa hai người này thế nhưng có cách biệt một trời. Dĩ nhiên mang ta và tiểu tử này so sánh với, thật là một đám ngu ngốc. Hạ Hà thần tình không thèm, hắn thấy Lâm Hiên thực lực cũng là không hơn, căn bản không có thể so với hắn, nhưng mà không bao lâu, hắn liền ngây ngẩn cả người, sau đó tờ nào mặt anh tuấn trở nên có chút dữ tợn. Trong ánh mắt mang theo nồng nặc sát khí, bởi vì ngay vừa mới, Lâm Hiên lại đánh bại một gã thông linh cảnh đỉnh võ giả. Nhất thời, Hạ Hà sắc mặt của trở nên dị thường khó coi, trước hắn còn nói, Lâm Hiên đánh bại chỉ là có thể so với thông linh cảnh tột cùng võ giả, không cách nào cùng chân chính thông linh cảnh đỉnh võ giả chống lại. Mà ngay sau đó, đối phương liền đánh bại chân chính thông linh cảnh đỉnh võ giả. Cái này hoàn toàn chính là đang đánh mặt của hắn a. Không riêng Hạ Hà, những người khác đều mông, Lâm Hiên thực lực lại một lần nữa vượt quá tưởng tượng của mọi người. Uông Gia đám người cũng là ngạc nhiên, đối phương dĩ nhiên dễ dàng lấy được 4 thắng liên tiếp. Thật sự là quá cường thế, lúc trước, bọn họ cũng không cho là Lâm Hiên có thể đạt được thắng lợi. Dù sao thông linh cảnh trung kỳ thực lực thật sự là quá bình thường. Nhưng mà, không nghĩ tới cái này nhìn như tầm thường thiếu niên, dĩ nhiên là một gã võ đạo thiên tài, có thể vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa một càng còn là 2 cấp, thông chi một chút đi, nếu như tiểu tử này đạt được ngũ thắng liên tiếp, mà bắt đầu đánh úp hắn, lầu hai tên kia hắc bào trưởng lão phân phó nói, nhất thời, bốn phía võ giả cung kính đáp ứng, bắt đầu bố trí chuyện kế tiếp, người khiêu chiến thắng, tiếp tục tranh tài, hồng bào trưởng lão thanh âm có chút băng lãnh, hắn đã nhận được phía trên mệnh lệnh, chỉ cần người thiếu niên trước mắt này nữa thắng một ván, bọn họ sẽ triển khai hành động. Hạ Hà ánh mắt chớp động, hắn nhìn phía Lâm Hiên, suy nghĩ sau khi quyết định tạm thời không ra tay, đối cùng đấu vũ tràng quy củ hắn vẫn là biết, nghĩ đến Uông Gia của người hẳn là so với hắn càng sốt ruột. Hắn đang chờ đợi một thời cơ, tốt danh tránh ngôn thuận xuất thủ, đến lúc đó, hắn sẽ làm tất cả mọi người biết, ai mới thật sự là võ đạo thiên tài. 4 thắng liên tiếp thành tích kinh hãi đại bộ phận võ giả. Bất quá cái này đấu vũ tràng nội cao thủ xuất hiện lớp lớp, cũng không phải tất cả mọi người sợ hãi Lâm Hiên, rất nhanh thì có người lần thứ 2 đi ra. Chuẩn bị khiêu chiến, tên này thanh niên tướng mạo phổ thông, dáng người có chút hơi mập, bất quá hắn khí tức trên người càng thêm ngưng thật sắc bén. Một cổ thuộc về thông linh cảnh tột cùng khí tức cường đại đầy dẫy tứ phương. Thanh niên này vừa lên đài, liền trôi lơ lửng trên không trung, y bào liệt liệt phát vang, tại chung quanh hắn linh lực xoay tròn vặn vẹo, rất nhanh đan vào hình thành tất cả cường đại linh thú. Những linh thú này giữ tợn rít gào, thanh thế kinh người, tựa như chân thật thông thường, từ siêu, thông linh cảnh đỉnh võ giả, am hiểu lợi dụng linh lực hóa thú tổ hợp thành trận pháp công kích, có thể nói là lực công kích cường đại, hơn nữa quỷ dị, linh lực hóa thành linh thú, đồng thời kết hợp trận pháp, uy lực kia có thể phát huy ra siêu việt tự thân mấy lần lực lượng. Cái này từ siêu tuyệt đối là cái đáng sợ địch thủ. Phía dưới mọi người nghị luận, bắt đầu áp chú, đại bộ phận mọi người đã biết từ siêu uy lực, tự nhiên biết hắn lợi hại, cho nên những người này đều tin tưởng cuộc tranh tài này từ siêu nhất định sẽ thắng. Hư không chấn động, các loại yêu thú cường đại đầy dẫy trong đó, rất nhanh di động, đứng ở bất đồng phương vị, hình thành một đạo kỳ lạ trận pháp. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên chỗ ở không gian đột nhiên ngưng kết, phảng phất tăng thêm rất nhiều, một cổ khí tức nguy hiểm tràn ngập ra. Mà lúc này, Phương Xa Từ Siêu khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Sau đó, ngón tay hắn bóp ấn, nhanh chóng nhảy lên, những linh đó thú bắt đầu theo khống chế của hắn đi lại xoay quanh. Nhất thời toàn bộ trận pháp rất nhanh kích hoạt. Hừ, Trần thật ngu ngốc, dĩ nhiên không có bất kỳ hành động, khiến ta thoải mái mà kết thành trận pháp. Từ Siêu cười nhạt, tại dĩ vãng, hắn lo lắng nhất chính là kết trận trước một đoạn thời gian. Nhân làm đối thủ sẽ nghĩ tận trăm phương nghìn kế, ngăn cản hắn hình thành trận pháp, mà trước mắt thiếu niên này, dĩ nhiên không có bất kỳ làm, chỉ là đứng lẳng lặng, nhìn khổng lồ kia trận pháp hình thành, Từ Siêu trong lòng mừng rỡ, chỉ cần hắn tại trận pháp hình thành, tuyệt đối có thể hình thành lực lượng cường đại, lực lượng kia, siêu việt hắn tự thân mấy lần. Bằng vào linh thú trận pháp, hắn đánh bại không ít cường đại địch thủ, lúc này đây, hắn tin tưởng hắn trận pháp tuyệt đối có thể lần thứ hai phát huy tác dụng. Thiếu niên trước mắt này đồng ý bản đờ không nổi hắn một kích. Tiểu tử, lòng tốt của ngươi vẫn đến đây kết thúc, cho ta bài a hát, Từ Siêu cười lạnh một tiếng, sau đó hai tay tạo thành chữ thập, toàn lực thôi động trận pháp, vận may, Lâm Hiên cười nhạt, lộ ra vẻ khinh thường, đến bây giờ mới thôi, đối phương còn cho là hắn là bằng vận may đi đến bây giờ. Thật là buồn cười, nhìn kia rất nhanh nhào tới cường đại linh thú, Lâm Hiên không có bất kỳ đi động, mà là thôi động Đại Long kiếm hồn, sau một khắc, một đạo trầm thấp tiếng hô từ trong cơ thể hắn phát ra. Thanh âm kia hoang vắng, nặng nề, phảng phất tự xa xôi hồng hoang mà đến, mang theo vô tận uy áp, vang vọng tứ phương, trong nháy mắt, Lâm Hiên chung quanh những thứ kia cường đại linh thú tất cả đều ngừng thân hình. Trong mắt đều là vẻ sợ hãi, sau đó, bọn họ thân thể rất nhanh rung động, vỡ ra được, hóa thành một chút linh khí, tiêu tán ở trong không khí. Cái gì, điều đó không có khả năng, xa xa Từ Siêu khiếp sợ, vẻ mặt vẻ kinh hãi, hắn dùng linh lực hóa ra linh thú, thế nhưng cường đại dị thường. Thậm chí xa so chân thật yêu thú mạnh hơn, nhưng mà, đối phương vẻn vẹn phát ra một đạo tiếng hô, đã đem hắn tất cả huyễn hóa ra linh thú diệt sát. Đây là cái gì thủ đoạn? Quá nghịch thiên a hát, phía dưới võ giả càng khiếp sợ, cảnh tượng này quá rung động, phải biết rằng, những thứ kia cường đại linh thú tộc thực lực cường hãn, có thể áp đổ nhất phương, nhưng mà căn bản không chịu nổi một giọng nói, cái này nói ra chỉ sợ không ai tin tưởng, thanh âm kia rốt cuộc là cái gì? Vì sao ta có cảm giác sợ hết hồn hết vía? Chương 578. Còn muốn tiếp tục không? Thiếu niên này quá thần bí, sợ rằng cho tới bây giờ hắn còn nói không có sử xuất ra toàn bộ thực lực. Lâm Hiên lộ ra nụ cười thần bí, nếu như đối phương vừa lên tới công kích, hắn nói không chừng còn muốn né tránh phòng ngự, thế nhưng, đối phương dĩ nhiên dùng linh lực ngưng tụ ra linh thú. Đây đối với hắn căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Phải biết rằng, những linh đó thú mặc dù là linh lực hóa thành, thế nhưng còn là đều đến rồi chủng loại hạn chế, mà trong cơ thể hắn thấy Đại Long kiếm hồn thế nhưng vạn thú đứng đầu. Chỉ dùng uy áp là có thể đánh chết chúng nó, căn bản không cần hắn xuất thủ. Cho nên, tại vừa mới, hắn vẻn vẹn phóng xuất ra một tia Đại Long kiếm hồn khí tức, đã đem bốn phía những linh đó thú toàn bộ làm vỡ nát. Còn muốn tiếp tục không? Lâm Hiên nhìn phía Từ Siêu, lộ ra tự tiếu phi tiếu khuôn mặt, Từ Siêu thân thể run lên, trong lòng kinh hoàng, cái này còn đánh như thế nào? Hắn cường đại nhất công kích thủ đoạn bị đối phương một đạo tiếng hô làm vỡ nát. Hai người căn bản không phải một cái trình độ, nhớ tới đối phương trước kinh khủng công kích thủ đoạn, Từ Siêu trong lòng phát khổ, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩ tới đây, Từ Siêu đôi thành lập dáng tươi cười. Huynh đệ, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Ngươi rất mạnh, ta cam bái hạ phong. Đối mặt cường giả như vậy, hắn hoàn toàn không cần thiết lấy trứng chọi đá, còn không bằng cùng đối phương kết cái thiện duyên. Hơn nữa, thua ở như vậy võ giả trong tay căn bản không tính đã đánh mất mặt mũi. Từ Siêu có loại dự cảm. Trước mắt thiếu niên này tựa hồ muốn sáng tạo nào đó kỳ tích. Đa tạ, Lâm Hiên cười nói, sau đó, dưới đài phát ra rung trời vậy tiếng gọi ầm ĩ. Cho tới bây giờ, Lâm Hiên ngũ chiến thắng liên tiếp, mỗi một tràng thắng đều thập phần rất nhanh dễ dàng. Những người này đều không phải người ngu, tự nhiên biết Lâm Hiên lợi hại. Hơn nữa bọn họ thân là võ giả, càng dùng bái lực lượng cường đại, Lâm Hiên thực lực đã rồi đưa bọn họ chinh phục. Cho nên, giờ khắc này, toàn bộ đấu vũ tràng nhấc lên một mảnh la lên hải dương. Lâm Hiên, Lâm Hiên, Lâm Hiên, mọi người điên cuồng hò hét, vung tay hô to, thanh âm kia dường như sóng biển, một sóng cao hơn một sóng, cuộn sạch chín tầng trời, Lâm Hiên ngũ thắng liên tiếp, mang toàn bộ đấu vũ tràng bầu không khí dẫn hướng cao trào. Ngồi vào thượng, Hắc Chân Châu cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, một khuôn mặt nhỏ nhắn nhi tràn đầy vẻ hưng phấn, nghĩ không ra tên hỗn đản này đã vậy còn quá lợi hại. Bất quá cũng không sai, lần này quả thật làm cho ta đại buôn bán lời một khoản. Nam Cung Thánh còn lại là vẻ mặt sợ hãi than, Lâm huynh chính là Lâm huynh. Thực lực quả nhiên cường hãn, bây giờ chuyện này hình, đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, Lâm Hiên thực lực đã rồi vượt qua đại bộ phận thông linh cảnh đỉnh võ giả. Tuyệt đối là cường hãn chiến lực, hơn nữa, Càng để cho người rung động là, Lâm Hiên Niên Kỳ Kỳ tựa hồ chỉ 18 tuổi, còn trẻ như vậy, thiên phú nếu như này nghịch thiên, nếu như rất bồi dưỡng, không ra mấy năm tuyệt đối lại là một vị đỉnh phong nhọn thanh niên thiên kiêu. Bực này thiên tài, là vô số đại thế lực đều muốn lạp long đối tượng. Nhưng mà, lúc này Uông Gia lại không cao hứng nổi, bởi vì chuyện này phát sinh ở bọn họ đấu vũ tràng. Nếu như đối phương tiếp tục thắng liên tiếp đi xuống, như vậy nổi danh sẽ là Lâm Hiên bản thân, mà xui xẻo mang là bọn hắn Uông Gia đội nhạc võ. Bọn họ không chỉ muốn dâng số lớn thưởng cho tài nguyên, hơn nữa nhưng lại sẽ trở thành Lâm Hiên thành danh đá kê chân. Đến lúc đó, Uông Gia đấu vũ tràng danh dự sợ rằng sẽ xuống dốc không phanh. Cho nên Uông Gia chắc là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Thông linh cảnh trung kỳ tu vi, thắng liên tiếp ngũ tràng, đúng là võ đạo thiên tài, bất quá dừng ở đây a hát, lầu 2 trên hành lang, tên kia hắc bào lão giả sắc mặt băng lãnh, truyền lệnh xuống, bắt đầu đánh úp, tuyệt không thể để cho hắn lần thứ hai đạt được thắng lợi. Rất nhanh, một gã đẹp đẽ nữ lang tại hạ phương tân khách khu xuyên qua. Cô gái này tướng mạo yêu mỹ, mặc bại lộ, hành tẩu trong lúc đó mang theo vô tận mê hoặc, kia rắn nước vậy vòng eo không ngừng vặn vẹo, rất nhanh liền tới đến Hạ Hà phía trước. Hạ công tử, chủ nhân nhà ta cho mời, cô gái xinh đẹp nũng nịu nói. Nghe vậy, Hạ Hà lộ ra dáng tươi cười, xem ra Uông Gia là ngồi không yên, dẫn đường, hắn đứng dậy, chậm rãi nói, rất nhanh, Hạ Hà liền tới đến một gian phòng khách quý, Hạ công tử mời ngồi, phòng khách quý nội, một gã mặc hoa phục trung niên nhân cười nói, không được, khai môn kiến sơn nói đi, Hạ Hà nói, sảng khoái, trung niên nam tử cười to, sau này Hạ công tử vậy cũng biết ý tưởng của chúng ta, không biết Hạ công tử có nguyện ý hay không xuất thủ. Nga, ta xuất thủ có chỗ tốt gì? Hạ Hà trực tiếp hỏi. Trung niên nam tử mỉm cười, chậm rãi nói, đối phương đã ngũ thắng liên tiếp, có thể nói thực lực cường đại, lúc này Hạ công tử xuất thủ, mang đối phương đánh bại, chẳng phải là càng có thể bày ra công tử thực lực. Hơn nữa, Uông Gia cũng sẽ không bạc đãi Hạ công tử, từ giờ trở đi, ngươi chính là Uông Gia khách khanh khách võ giả, hơn nữa chỉ cần ngươi chiến thắng tiểu tử kia, hắn trước ngũ tràng tích lũy tất cả thưởng cho toàn bộ quy công tử tất cả. Bực này danh lợi song thu sự tình, nghĩ đến Hạ công tử chắc là sẽ không cự tuyệt a hát. Bánh xe khiêu chiến thi đấu tượng thưởng cho thập phần phong phú, mà ngũ tràng tích lũy thưởng cho càng để cho người đỏ mắt. Mà hôm nay, cái này Uông Gia vì để cho Hạ Hà xuất thủ, khai ra như vậy phong phú điều kiện, quả thật làm cho động, nếu Uông Gia có thành ý, ta làm sao sẽ cự tuyệt đây? Hạ Hà cười nói, yên tâm, chỉ cần ta xuất thủ, nhất định có thể đem tiểu tử kia đánh bại, vậy làm phiền Hạ công tử. Trung niên nam tử kia cười nói, sau đó, hắn nhìn phía trung tâm lôi đài, ánh mắt âm trầm xuống tới, muốn tại Uông Gia ngũ tràng đạt được thắng liên tiếp, không có dễ dàng như vậy. Ngoại giới, đấu vũ tràng nhân sinh ồn ào, phi thường náo nhiệt, vô số người tại gieo hò tên Lâm Hiên, thật lâu không thể tán đi. Hồng bào phán quyết sắc mặt âm trầm, đứng một bên, không nói được một lời. Đột nhiên, hắn chân mày khẽ động, nhận được một đạo dẫn âm. Sau đó, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Được rồi các vị, khiêu chiến tiếp tục. Hồng bào phán quyết cao giọng nói, mọi người lúc này mới an tĩnh lại, bất quá sau đó đều vẻ mặt hiếu kỳ, lần này rốt cuộc là ai muốn lên đài. Phải biết rằng, lúc trước Lâm Hiên có thể nhất chiêu đánh bại thông linh cảnh đỉnh võ giả. Nói rõ thực lực của hắn tại thông linh cảnh đỉnh võ giả chung cũng là cực kỳ cường hãn. Thậm chí có người suy đoán hắn đã thập phần tiếp cận thông linh tĩnh cực hạn võ giả thực lực. Dưới loại tình huống này muốn đánh bại Lâm Hiên, trừ phi là thông linh cảnh đỉnh trung cường giả, hoặc là tứ cực hạn võ giả, nhưng mà cực hạn võ giả quá mức cường đại, hơn nữa còn là Uông Gia đấu vũ tràng trung trấn tràng vậy tồn tại, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Cho nên, lên đài có thể là thông linh cảnh đỉnh võ giả trung cường hãn tồn tại. Nhưng mà, làm người khiêu chiến kia đi ra lúc, mọi người cũng ngây ngẩn cả người, muốn khiêu chiến dĩ nhiên là Hạ Hà. Mọi người sững sờ, sau đó kinh hô lên, bọn họ có thể sẽ không quên, lúc trước Hạ Hà nhất chiêu mang thông linh cảnh đỉnh võ giả đánh bại trang cảnh, hơn nữa, công kích quỷ dị kia đến bọn hắn bây giờ đều còn không có thăm dò. Quá rung động, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên là Hạ Hà xuất thủ. Hai người đều là thiên tài võ giả, đến cùng ai thắng ai thua sợ rằng rất khó nói rõ ràng. Ta nghĩ Hạ Hà có thể thắng. Dù sao hắn công kích quỷ dị kia quá kinh khủng, căn bản hoàn toàn không thấy phòng ngự. Chương 579, Huyền Xà Ám Kình, đúng vậy, hai người đều có đến thông linh cảnh tột cùng thực lực. Thế nhưng Hạ Hà tu vi cao hơn một chút, nghĩ đến có thể áp chế Lâm Hiên, ta xem Huyền, cho tới bây giờ, kia Lâm Hiên đều nhất chiêu chế địch, căn bản làm cho không người nào có thể thăm dò hắn chân thật thực lực. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đàm luận không ngừng, bọn họ đoán được đấy là ai có thể thắng cuộc tranh tài này. Nhưng mà, thảo luận trong quá trình bọn họ phát hiện hai người đều cường đại dị thường, kết quả căn bản suy đoán không ra. Hạ Hà vẻ mặt lãnh ý, chậm rãi đi lên lôi đài, ngươi tính vật gì vậy, cũng xứng cùng ta đánh đồng. Hạ Hà quát lạnh, cho ngươi một lần cơ hội, từ nơi này lăn xuống đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Vừa lên tới, Hạ Hà liền biểu hiện tương đương cường thế. Lâm Hiên nhíu mày, hắn và đối phương căn bản không nhận thức, mặc dù là muốn khiêu chiến, cũng không cần thiết như vậy ngôn ngữ nhục nhã. Bất quá, nếu đối phương làm như vậy, liền phải bỏ ra tương ứng đại giới. Sau đó, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia lạnh thấu xương. Xin lỗi, không thì tự gánh lấy hậu quả. Ha ha ha, Hạ Hà cuồng tiếu, chỉ bằng ngươi, tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh bại thông linh cảnh đỉnh võ giả có gì đặc biệt hơn người. Trong mắt của ta, ngươi ngay cả cho ta xách giày cũng không xứng. Hạ Hà tiếng cười tại bốn phía quanh quẩn, thanh âm kia trung tràn ngập cuồng ngạo cùng không thèm. Phía dưới bốn phía đoàn người kích động, không nghĩ tới hai người vừa lên giận phân liền khẩn trương như vậy. Uông gia mọi người còn lại là phóng tâm mà nở nụ cười. Hạ Hà có biểu hiện như thế, đủ để nói rõ hắn có đầy đủ tự tin có thể thắng được cuộc tranh tài này. Nam Cung Thánh cùng Hắc Chân Châu hai cái còn lại là khẩn trương. Lâm Hiên tuy rằng cường đại, nhưng là đối phương cũng không yếu. Đây tuyệt đối là một hồi long tranh hổ đấu. Ghế khách quý trung, Hắc Mộc Sơn nhìn Lôi Đài cười nhạt. Chết tiệt tiểu tặc, lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Lâm Hiên nhìn phía trước kia bừa bãi Hạ Hà, khẽ lắc đầu, ngươi đã khăng khăng một mực, liền chớ có trách ta. Bớt xàm ngôn đi, cho ta đi tìm chết a hát. Hạ Hà cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên bạo động, hắn giống như một đạo ngân sắc thiểm điện, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên. Trong lúc nhất thời, ngân sắc nhuyễn kiếm càng rút ra, hóa thành một con rắn độc, ở trên hư không vặn vẹo, không khí dường như vải vóc, bị vô tình mở ra, hướng về trái phải hai bên tán đi, một cổ dị thường âm nhu lực lượng quỷ dị tại nơi kiếm quang trong lưu truyền. Không tốt, lại là cái loại này quỷ dị công kích, mọi người kinh hô. Hạ Hà vừa lên tới liền sử xuất cái loại này ám kình công kích. Ý đồ kia rất rõ ràng, hắn là muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết hết Lâm Hiên, tốt chứng minh thực lực của hắn. Ngân sắc kiếm quang lóng lánh, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước người. Lâm Hiên căn bản không có bất luận cái gì né tránh, thậm chí khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Lúc trước tại dưới đài lúc, hắn đã rồi mang Hạ Hà công kích nhìn thấu, hơn nữa trong lòng đã sớm có ứng đối phương pháp, cho nên quỷ dị này ám kình công kích căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Trên người kim sắc lôi điện tiêu thất, thay vào đó là một cổ thanh sắc khí lưu, rất nhanh chuyển động, Lâm Hiên cánh tay hoa động, không khí chung quanh rất nhanh vận chuyển, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, kia vòng xoáy xuất hiện, khiến bốn phía thay đổi bất ngờ, đồng thời sản sinh một cổ lực lượng quỷ dị, mang phụ cận hết thảy toàn bộ dựa qua đây, giữa không trung, đạo kia ngân sắc kiếm quang bị cổ lực lượng này quấy dày. Trong nháy mắt hướng về kia vòng xoáy chạy đi, không bao lâu, ngân sắc nhuyễn kiếm liền tiến nhập vòng xoáy trong. Vô số khí lưu bắt đầu khởi động, trong nháy mắt mang kia cổ ám kình phá hủy, cảm giác được ám kình tiêu thất, Hạ Hà rốt cục đổi sắc mặt, cái này ám kình cùng hắn tu hành công pháp có quan hệ. Có thể xuyên qua hết thảy phòng ngự, trực kích võ giả bản thể, loại công pháp này có thể nói là dị thường âm hiểm hung ác. Đồng thời thập phần sắc bén, mỗi lần xuất thủ đều có thể vừa địch nhân đánh bại. Đây cũng là Hạ Hà phách lối tư bản, mà bây giờ, hắn dẫn cho rằng ngạo ám kình lại bị phá trừ. Điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không thể tiếp thu. Ngu dốt, tiểu tử này nhất định là ngu dốt. Hạ Hà thu kiếm, lui về an toàn mang. Trong lòng phỏng đoán, hắn thấy, vừa mới kia một chút tuyệt đối là đối phương không cẩn thận mộng. Không thì, dưới tình huống bình thường không ai có thể phá được hắn ám kình. Hừ, ta không tin ngươi mỗi lần đều có thể ngu dốt chuẩn như vậy. Hạ Hà hừ lạnh, lần này để ngươi biết một chút về ta tuyệt kỹ. Cửu huyền ngân xà kiếm, ngân sắc trường kiếm kích động, giống như từng cái ngân sắc độc xà. Kiếm khí ngang dọc trong lúc đó, ngưng tụ ra một đầu to lớn ngân sắc hư ảnh. Tỏa ra băng lãnh khí tức, tại nơi ngân sắc hư ảnh bên trên, mang theo càng thêm âm lãnh quỷ dị ám kình công kích. Vô dụng, người tất cả chiêu thức công kích đối với ta không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lâm Hiên thanh âm hờ hững, quanh thân nổi lên vô số thanh sắc khí lưu, phong chi ý cảnh theo ra, khiến bốn phía không gian ngưng kết. Sau đó, Lâm Hiên dung quanh 10 trượng không khí, dựa theo trong lòng hắn suy nghĩ rất nhanh lưu động, từng địa phương khí lưu đều không giống với, quỷ dị lại khó lường, tại phong chi ý cảnh dưới tác dụng. Khắp không gian dường như mạch nước ngầm kích động, hung hiểm vạn phần, mỗi một đạo khí lưu đều thập phần nguy hiểm, chẳng những có biểu mặt kia nhanh chóng lạnh thấu xương khí tức, thậm chí chỗ tối cũng mang theo một tia không hiểu lực lượng. Cái gì? Hắn cũng hiểu được khống chế ám kình, điều này sao có thể? Đối diện Hạ Hà khiếp sợ, muốn lui lại công kích, nhưng mà Lâm Hiên căn bản không cho hắn cơ hội, quanh thân khí lưu kích động, hình thành quỷ dị không gian, trong nháy mắt mang Hạ Hà kéo vào, sau một khắc, Hạ Hà lâm vào to lớn vòng xoáy trong, rất nhanh hắn liền cảm thấy từng cổ một cuồng bạo mạch nước ngầm xông tới thân thể hắn, khiến hắn có một loại cường đại hít thở không thông cảm. Thậm chí, không gian kia khí lưu phong bạo đưa hắn ngân sắc hư ảnh ám kình đều áp chế xuống. Siêu siêu siêu, không chỉ như thế, bốn phía càng xuất hiện to lớn thanh sắc phong nhận, kỳ phong lợi trình độ có thể so với bảo khí, tại phong chi ý cảnh gia trì hạ, vô số phong nhận kích chảy mà đến, trong nháy mắt mang kia ngân sắc hư ảnh xé rách, trong nháy mắt, Hạ Hà trong lòng rung động, sắc mặt trắng bệch, cả người khí huyết quay cuồng. hắn rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bay rớt ra ngoài. Cái gì? Hạ Hà dĩ nhiên bị thương. Nhìn trận này mặt, mọi người khiếp sợ, nguyên bản dựa theo bọn họ suy nghĩ, đây cũng là một hồi long tranh hổ đấu kịch liệt chiến đấu. Thậm chí, mọi người cho rằng Lâm Hiên căn bản không cách nào thủ thắng, thậm chí sẽ bị Hạ Hà áp chế. Thế nhưng, bọn họ thật không ngờ bị áp chế dĩ nhiên Hạ Hà. Hơn nữa nhất chiêu trong lúc đó đã rồi phân ra thắng bại. Cái này Lâm Hiên thật lợi hại, lại có thể khắc chế Hạ Hà quỷ dị công kích. Kia thanh sắc vòng xoáy khí lưu là cái gì? Kinh khủng như vậy, đó là phong chi ý cảnh. Không nghĩ tới tiểu tử kia dĩ nhiên nắm giữ phong chi ý cảnh. Thảo nào lợi hại như vậy, có cao thủ kinh hô lên, nguyên lai là ý cảnh. Thảo nào có thể khắc chế Hạ Hà ám kinh, Nam Cung Thánh chấn động, ý cảnh loại vật này dị thường huyền diệu, tầm thường võ giả căn bản không lĩnh ngộ được, chỉ có một chút thiên tài tuyệt thế khả năng lĩnh ngộ. Hơn nữa mọi việc lĩnh ngộ ý cảnh võ giả, kỳ công kích thực lực đều biết trên diện rộng đề thăng. Viễn siêu những người khác, hiện tại xem ra, Lâm Hiên chính là cái loại này thiên tài võ giả, chết tiệt tiểu tử. Dĩ nhiên lĩnh ngộ ý cảnh, Hắc Mộc Sơn vẻ mặt lãnh ý, thiên tài như thế không thể cho ta Hắc Mộc gia tộc sử dụng, nhất định phải bỏ, trong giọng nói của hắn thấu phát đến một cổ sát ý. Uông gia võ giả càng phẫn nộ, mỗi người sắc mặt âm trầm. Chương 580, Hạ Hà quỳ, nguyên bản bọn họ cho là có Hạ Hà xuất thủ, khẳng định không sơ hở tí nào, nhất định có thể mang Lâm Hiên đánh bại, thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới kết quả vừa vặn tương phản, Lâm Hiên không chỉ đánh bại Hạ Hà, còn cho thấy phong chi ý cảnh. Loại này thiên tài trẻ tuổi, tính là bọn họ Uông gia cũng không có mấy người. Hạ Hà quỳ một chân trên đất, dùng ngân sắc nhuyễn kiếm chống đỡ, tại khóe miệng của hắn tiên huyết không ngừng chảy xuôi. Lúc này, hắn tóc tai bù xù, có thể nói là dị thường chật vật. Chết tiệt, dĩ nhiên là phong chi ý cảnh, thảo nào có thể bài trừ ta huyền xa ám kinh. Hạ Hà vẻ mặt dữ tợn, trong mắt tóc vô số sát khí, nguyên bản hắn thành lập anh tuấn thiên tài hình tượng, lúc này tất cả đều hủy diệt, mà tạo thành kết quả này, chính là trước mắt cái này ghê tởm tiểu tử. Thế nhưng, hắn lại không suy nghĩ một chút, nếu như không phải là hắn cuồng vọng tự đại, đi lên liền ngôn ngữ vũ nhục Lâm Hiên, làm sao sẽ rơi xuống kết cục này. Lúc này, Hạ Hà đã rồi rơi vào điên cuồng bạo trong, hắn hai mắt đỏ bừng, nhìn phía Lâm Hiên, tức giận gào thét một tiếng, sau đó vận chuyển công pháp ngăn chặn trong cơ thể thương thế. Gian nan đứng lên, tiểu tử, ngươi dám thương ta, ngươi chết định nữa, hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đừng tưởng rằng có ý định cảnh có thể kiêu ngạo, ở trước mặt ta, ngươi căn bản không có bừa bãi tư cách. Hạ Hà giọng nói dữ tợn, sau đó hắn dùng nhuyễn kiếm phá vỡ bàn tay, vô số tiên huyết chảy xuôi, bao vây lấy ngân sắc nhuyễn kiếm, ngươi đã triệt để chọc giận ta, hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạ Hà lộ ra một tia tàn nhẫn dáng tươi cười, tại bên cạnh hắn, kia ngân sắc nhuyễn kiếm bị huyết dịch của hắn bao vây, sau đó phát ra hút cho phép chi thanh, những thứ kia huyết dịch toàn bộ bị hút vào ngân sắc nhuyễn kiếm trong. Sau đó, kia ngân sắc nhuyễn kiếm cuồn cuộn xoay quanh, cuối cùng phảng phất sống lại thông thường. Hóa thành một cái tam thước dài ngân sắc con rắn nhỏ. Cặp kia màu bạc con ngươi băng lãnh, không ngừng phun ra nuốt vào lưỡi, đi giết hắn. Hạ Hà chỉ hướng Lâm Hiên, giữ tợn gầm lên, nhất thời, kia ngân sắc nhuyễn kiếm hình thành con rắn nhỏ phảng phất bị nào đó chỉ lạnh. Lạnh như băng con ngươi chăm chú nhìn Lâm Hiên, sau đó hắn giống như một đạo ngân sắc thiểm điện, tiêu thất tại chỗ, tốc độ kia có thể nói sắp tới cực hạn, đồng thời còn có một cổ khí tức âm lãnh tản mát ra. Những thứ kia hàng võ giả cảm giác được cổ hơi thở này, nhất thời cả người run, không ngừng lui về phía sau, hơi thở này quá âm hiểm, khiến người ta cả người khó chịu, phảng phất bị vật gì vậy để mắt tới một dạng. Trong nháy mắt, Lâm Hiên cũng có loại cảm giác này, phảng phất minh minh trong có một đôi mắt chính chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, bất quá hắn ngay sau đó là hừ lạnh một tiếng. Trong cơ thể Đại Long kiếm hồn kích động, một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, sau một khắc, tại quanh người hắn vô số tật phong cuồn cuộn nổi lên, hình thành một cổ chảy đầm đìa. Lúc này, phong chi ý cảnh bị hắn hoàn toàn thi triển ra, từng đạo phong khí tức tại chung quanh hắn phiêu đãng, tại tới Đại Long kiếm hồn dưới tác dụng, rất nhanh hình thành từng đạo thanh sắc vòng xoáy, đây là hắn bắt chước thôn vệ chi kiếm mà hình thành công kích. Nhất thời bốn phía trên dưới hình thành một cổ cường đại thôn vệ chi lực, dường như muốn thôn tính tiêu diệt hết thảy, cổ lực lượng này tuy rằng so ra kém chân chính thôn vệ chi kiếm, thế nhưng cũng là uy lực phi phàm, dù sao có Đại Long kiếm hồn bực này công phạt thánh thuật làm cơ sở. Hơn nữa Lâm Hiên phong chi ý cảnh đã rồi đạt được phi thường cao thâm hỏa hầu. Cho nên, một chiêu này có thể nói là diệu dụng vô cùng, kia ngân sắc con rắn nhỏ nguyên bản giữ tợn không gì sánh được. Thế nhưng đột nhiên bị vô số thôn phệ chi lực lôi kéo. Nhất thời trong thần sắc hiện ra vẻ kinh hoàng. Hơn nữa, còn có Đại Long kiếm hồn uy áp khiến kia ngân sắc con rắn nhỏ trở nên lờ mờ không ít. Lâm Hiên cũng chỉ là kiếm, đầu ngón tay bên trên hiện lên một đạo thanh sắc kiếm quang. Chảm phong, kiếm quang xẹt qua, dường như nhanh gió thổi qua. Một kiếm này mờ ảo không gì sánh được, dường như linh dương treo góc, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Trong nháy mắt, kia ngân sắc con rắn nhỏ liền bị chém thành mấy đoạn. Cái này ngân sắc tiểu thuyết chính là Hạ Hà lợi dụng máu huyết thôi động bí pháp mà sinh thành. Bị chém giết sau, kia Hạ Hà tự nhiên cũng bị công pháp phản về, nhất thời lần thứ hai thổ huyết. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể thân chém chết ta bí pháp công kích. Hạ Hà vẻ mặt điên cuồng, không ngừng xé rách tóc, hắn bộ dáng bây giờ giống như là một người điên, không có biện pháp, trang diện này khiến hắn không thể tin, phải biết rằng, bí pháp của hắn công kích thế nhưng dị thường sắc bén a, thậm chí có thể đánh bại thông linh cảnh đỉnh trung cường giả. Nhưng mà, mạnh mẽ như vậy công kích, tại Lâm Hiên trước mặt lại có vẻ chịu không nổi một kích. Loại này to lớn chênh lệch khiến hắn không cách nào tiếp thu. Lâm Hiên vẻ mặt cười nhạt, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng xứng cùng ta đánh đồng, cho ngươi hai lựa chọn, lăn xuống đi hoặc là bị ta ném xuống. Lâm Hiên thanh âm của dị thường băng lãnh, phảng phất lợi kiếm xẹt qua. Hạ Hà thân thể cứng đờ, sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Tranh tài trước khi, hắn căn bản không có mang Lâm Hiên để vào mắt, cho nên vừa lên tới liền dùng ngôn ngữ ô nhục Lâm Hiên. Thế nhưng không nghĩ tới, hiện tại hắn căn bản đánh bất quá đối phương, mà đối phương đưa hắn đã nói còn nguyên trả lại. Không có sao loại chuyện này càng khó nhìn, hắn đơn giản là tại tự đánh mặt của mình a. Trong lúc nhất thời, Hạ Hà tiến thối lưỡng nan, một trương mặt anh tuấn vặn vẹo người tàn tật dạng, hắn hận không thể hiện tại tìm cái địa vá chui đi xuống. Mọi người cũng là ngạc nhiên, bọn họ vốn cho là lần này sẽ là một hồi long tranh hổ đấu chiến đấu. Thế nhưng không nghĩ tới Lâm Hiên cường hãn, trực tiếp áp đến Hạ Hà không ngóc đầu lên được. Không chỉ như thế, Hạ Hà còn vì mình lúc trước bừa bãi bỏ ra đại giới. Có thể nói là bộ mặt mất hết, cái này Hạ Hà cũng là không may. Lúc trước cường thế như vậy, không nghĩ tới dĩ nhiên thua thất bại thảm hại. Ai, xem ra người không thể quá kiêu ngạo, không thì không biết lúc nào đã bị đánh mặt, hơn nữa còn là cái loại này tự đánh mặt của mình. Quá biệt khuất, mọi người đàm luận, trong lời nói mang theo một tia trêu chọc, bọn họ chỉ là xem náo nhiệt khán giả, đương nhiên muốn ủng hộ cường giả. Hơn nữa lúc trước Hạ Hà kia phách lối thái độ làm cho trong lòng bọn họ cũng là thập phần khó chịu. Uông gia mọi người còn lại là sắc mặt âm trầm, hết sức khó coi, Hạ Hà có thể là bọn hắn hoa số tiền lớn cam kết cao thủ. Dùng để đánh úp Lâm Hiên toàn thắng ghi lại, thế nhưng không nghĩ tới, trong mắt bọn họ cao thủ căn bản không chịu một kích. Hoàn toàn là bị người treo lên đánh, phế vật, đơn giản là phế vật, một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Trên lầu 2, kia hắc y lão giả dị thường tức giận, cả người bốc lên một cổ đáng sợ khí tức, cổ hơi thở này chỉ là tại chung quanh hắn phiêu đáng. Cũng không có tản mát ra đi, không thì toàn bộ đấu vũ chàng sợ rằng đều không chịu nổi. Trưởng lão, lần này đúng là ta sai lầm, ta đây phải đi an bài người, tên kia trung niên nam tử. Run giọng nói, đi thôi, lần này không muốn tìm người ngoài, mang chúng ta cao thủ của gia tộc đều đi ra, tiểu tử này có chút quỷ dị, sợ rằng võ giả bình thường căn bản không cách nào đưa hắn bắt được. Lần này xuất hiện ở sai, ngươi cũng không cần tới gặp ta. Là, trung niên nam tử thân thể run lên, rất nhanh rời khỏi, trên lôi đài, Hạ Hà sắc mặt dữ tợn, trong lòng không cam lòng, hắn còn muốn kéo dài thời gian, thế nhưng Lâm Hiên căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp lắc mình đi tới trước người hắn, một cước đưa hắn đá xuống lôi đài. Chương 581, Uông Gia giận, phát thông, một cước này lực đạo 10 phần, Lâm Hiên căn bản không có lưu tình, Hạ Hà trực tiếp bay rớt ra ngoài, rơi thành một cái ngã gục. Thấy Hạ Hà cái kia tư thế, đám người chung quanh tất cả đều âm âm cười, nghe được toàn trường tiếng cười, Hạ Hà tức giận cả người chiến, hắn lần thứ hai phun ra tiên huyết, xỉu vì tức, người, mang đi, không muốn tại đây mất mặt xấu hổ. Hồng Bào phán quyết hư lạnh, trong thần sắc mang theo một tia phiền chán, vốn cho là trong gia tộc tìm được một cao thủ. Thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là cái phế vật, liền đối phương một kích cũng không đỡ nổi. Kỳ thực, nếu như dựa theo con mắt của người bình thường, cái này Hạ Hà đúng là cao thủ. Tới thế nhưng hắn gặp Lâm Hiên, hai người căn bản không phải một cái trình độ. Phải biết rằng Lâm Hiên trước khi thế nhưng chém giết qua thông linh cảnh cực hạn võ giả. Có thể nói là thực lực cường hãn đến mức tận cùng. Hơn nữa, nếu như là bình thường tranh tài, Hạ Hà không có khả năng thua thảm như vậy. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác ỷ vào có chút thực lực, thập phần kiêu ngạo, hơn nữa miệng đặc biệt tiện. Vừa mới bắt đầu liền nói vũ nhục Lâm Hiên, hôm nay mới rơi kết cục này, có thể nói cái này hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Đánh bại Hạ Hà, Lâm Hiên lần thứ hai thắng liên tiếp, cho tới bây giờ đã 6 thắng liên tiếp, mọi người khiếp sợ, xôi trào, tất cả đều điên cuồng hò hét, kích thích, quá kích thích, bọn họ đã lâu không có xem qua tinh như vậy thải so tài. Lâm Hiên cường hãn, mỗi lần xuất hiện mới cường hãn đối thủ, mọi người cho là hắn sẽ bị thua lúc, kết quả Lâm Hiên đều muốn là nhất chiêu miểu sát địch nhân. Xem Lâm Hiên tranh tài, lòng của mọi người tình giống như tại ngọn núi cùng sơn cốc, trong lúc đó rất nhanh bồi hồi. Thập phần kích thích, thắng liên tiếp, mọi người điên cuồng hò hét. Hiện tại, bọn họ mới hiểu được, Lâm Hiên trước khi nói 10 thắng liên tiếp cũng không phải chê cười, mà là thật có khả năng phát sinh. Phải biết rằng, Lâm Hiên hiện nay đã 6 thắng liên tiếp, chỉ cần đánh lại bại 4 người là có thể đạt được 10 thắng liên tiếp. 10 tháng liên tiếp, cái này tại Uông gia đấu vũ tràng trong lịch sử, đều rất ít phát sinh qua. Phải biết rằng, võ giả chiến đấu là phi thường tiêu hao tâm thần cùng lực lượng. Thông thường võ giả chiến đấu cái hai tam tràng đã thể lực chống đỡ hết nổi. Chớ nói chi là 10 tràng thắng liên tiếp, mà Lâm Hiên bất đồng, hắn mỗi tràng hầu như đều là nhất chiêu giải quyết, căn bản không có tiêu hao nhiều ít thể lực. Hơn nữa Uông gia của người cũng căn bản sờ không rõ sáo lộ của hắn cùng quỹ tích. Thậm chí bọn họ cũng không biết đạo Lâm Hiên thực lực điểm mấu chốt đến cùng ở nơi nào. Bất quá, mọi người tuy rằng điên cuồng hò hét, thế nhưng trong lòng biết, Lâm Hiên muốn lấy được 10 tháng liên tiếp cũng không dễ dàng. Kế tiếp tranh tài, Uông gia nhất định sẽ phái ra cao thủ chân chính đến đây đánh úp. Toàn lực ngăn cản Lâm Hiên thu được thắng liên tiếp. Hơn nữa, Uông gia đấu vũ tràng trung còn có một danh thông linh cảnh cực hạn võ giả tọa trấn. Kia có thể là cao thủ chân chính, có kia nhóm cường giả, nghĩ đến không có người có thể 10 tháng liên tiếp. Theo bọn họ, Lâm Hiên tuy rằng cường hãn, thế nhưng cũng không thể nào cùng thông linh cảnh cực hạn võ giả chống lại. Bởi vì kia nhóm cường giả đã rồi là thông linh cảnh lực lượng cực hạn thể hiện. Chỉ cùng giai võ giả khả năng đưa bọn họ đánh bại. Những người khác căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Lâm Hiên 6 tháng liên tiếp đưa tới cực đại oanh động. Không riêng khiến bốn phía võ giả kinh hãi, càng làm cho Uông gia người tức giận. Cho nên, lần này bọn họ dự định phái ra gia tộc cường giả. Rất nhanh, một cái âm lãnh thanh niên lên sân khấu, trong ánh mắt mang theo nồng nặc sát khí. Tiểu tử, dám đến chúng ta Uông gia tìm việc, hôm nay để ngươi có đến mà không có về. Thanh niên giọng nói lành lạnh, dường như gió lạnh thổi qua. Sau đó, khóe miệng hắn hiện lên một tia cười lạnh, tại trên người hắn hiện ra thanh sắc quang mang, tia sáng kia rất mông lung, nhanh chóng bao vây toàn thân, đưa hắn sấn thác mờ ảo không gì sánh được. Hơn nữa, tại chung quanh hắn, không gian trở nên nặng nề, một tia cực nhanh khí lưu rất nhanh xoay tròn, hình thành đếm tới cực lớn phong nhận, phiêu phù ở trước người. Phong chi ý cảnh, đây là phong chi ý cảnh. Hắn là Uông Phong, Uông gia võ đạo thiên tài, đồng dạng cũng là phong chi ý cảnh lĩnh ngộ người, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên phái hắn lên sân khấu. Xem ra Uông gia muốn động thật, hai người đều là phong chi ý cảnh lĩnh ngộ người, không biết đến cùng của người nào thực lực cường đại hơn chút. Khó mà nói, Lâm Hiên xuất thủ quá nhanh, căn bản nhìn không ra hỏa hậu, bất quá Uông gia vị kia thiên tài có người nói phong chi ý cảnh đã thập phần cao thâm. Có người nói có 6-7 phần hỏa hậu, sợ rằng kia Lâm Hiên phải xui xẻo, không chỉ tu vi đạt được thông linh cảnh đỉnh, hơn nữa phong chi ý cảnh rất mạnh, hoàn toàn vượt qua Lâm Hiên, Uông gia đấu vũ chàng quả nhiên không phải là dễ trêu. Nhanh như vậy liền tìm được khắc chế Lâm Hiên biện pháp. Đúng vậy, sợ rằng lần này Lâm Hiên phải xui xẻo, không ít người trong lòng lo lắng, bởi vì Uông Phong thực lực quá cường đại, hơn nữa cùng Lâm Hiên nắm giữ giống nhau ý cảnh, có thể nói là thập phần đối thủ mạnh mẽ. Hừ, tiểu tử, gặp phải ta ngươi nhất định phải chết. Uông Phong thập phần dữ tợn, khóe miệng lộ ra một tia tà cười. Phong chi ý cảnh, có chút ý tứ, Lâm Hiên ánh mắt híp lại, hắn nghĩ không ra Uông gia dĩ nhiên tìm được cùng ý hắn cảnh giống nhau võ giả. Bất quá hắn một điểm đều không lo lắng, bởi vì hắn ý cảnh hoàn toàn siêu việt đối phương, hai người căn bản không tại một tầng thứ. Về phần tu vi của đối phương, hắn càng trực tiếp bỏ quên, do Uông Phong đối thủ cường đại nhiều, thế nhưng những người đó đều không phải là đối thủ của hắn. Huống trước mắt cái này Uông Phong, thấy Lâm Tịch mang theo khiêu khích dường như dáng tươi cười. Uông Phong nhất thời giận tái mặt sắc, chết đã đến nơi, lại vẫn dám thể hiện nụ cười như thế, thật là ngại mạnh trương. Uông tiếng gió thổi âm băng lãnh, ta không sẽ lập tức giết ngươi. Ta muốn từng điểm mang của ngươi thịt tươi sống quát xuống tới. Khiến ngươi biết đắc tội Uông gia, là nhất lựa chọn ngu xuẩn. Bớt giảm ngôn đi, có bản lãnh gì đều xử xuất ra a hát. Lâm Hiên thanh âm mang theo lời nhác, một bộ hoàn toàn không có để ở trong lòng hình dạng. Dưới lôi đài, Uông gia mọi người thấy Lâm Hiên biểu tượng, đều là lộ ra cười nhạt vẻ. Trung niên nam tử kia càng hư lạnh, dám khinh thị Uông Phong, thật là muốn chết. Đó cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu, mà là chân chánh gia tộc thiên tài. Uông Phong thực lực khi hắn môn Uông gia trong đủ để xếp hàng trước ngũ, có thể nói thập phần cường đại, hơn nữa hắn còn nắm giữ phong chi ý cảnh, nghĩ đi đối phó Lâm Hiên hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngồi vào chung, Nam Cung Thánh cùng Hắc Chân Châu đều là vẻ mặt lo lắng. Bọn họ cũng đã nghe nói qua Uông Phong tên tuổi, đối phương tuyệt đối không là cái gì hời hợt hạng người. Tên kia không trở về phải thua a hát, không được, ta muốn đem tiền đặt cược đổi một chút. Hắc Chân Châu vẻ mặt lo lắng, nàng lo lắng cũng không phải là Lâm Hiên an nguy, mà là của mình những linh đó thạch, lúc trước mấy chàng thắng lợi để cho nàng linh thạch tích lũy đến hơn 10 vạn, ước chừng lật hơn 10 lần, nếu như trận này thua, sợ rằng nàng trước khi tất cả tích xúc sẽ toàn bộ hao hết sạch. Đến lúc đó chính là không vui mừng một hồi. Không, đừng nhúc nhích, ta tin tưởng Lâm huynh đệ, Nam Cung Thánh trầm giọng nói, hắn đôi ánh mắt của mình luôn luôn phi thường tự tin. Tuy rằng Uông Phong triển hiện thực lực rất cường đại, thế nhưng hắn thấy, Lâm Tịch vẫn như cũ tiềm lực vô hạn, hơn nữa, hắn đến bây giờ cũng không có nhìn ra Lâm Tịch thực lực điểm mấu chốt ở nơi nào. Hừ, ngay tin tưởng cái này tiểu hỗn đản một hồi, nếu như bồi thường tiền, hai người các ngươi cho ta đẹp. Hắc Trân Châu cắn răng quơ quả đấm nhỏ nói. Chương 582, Thanh Phong Cung, trên khán đài, Uông Phong trên người thanh sắc khí lưu rất nhanh xoay tròn. Hình thành mấy đạo to lớn phong nhận, mỗi một đạo đều có 10 trượng trường, cái này phong nhận ngay cả cùng một chỗ, hình thành quỷ dị công kích, nhanh chóng rảo sát Lâm Hiên, hư không phân liệt, phảng phất bị vô tình xé mở, xung quanh khí lưu cấp tốc chuyển động, phong tỏa tứ phương, kinh khủng khí tức tràn ngập, khiến mọi người chung quanh hết hồn, Uông gia mọi người thấy ở đây, đều thở dài một hơi, bởi vì bọn họ nhìn ra được, Uông Phong lúc này bày ra phong chi ý cảnh uy lực xa xa vượt qua trước khi Lâm Hiên làm biểu diễn. Cho nên, bọn họ tin tưởng Uông Phong phong chi ý cảnh tuyệt đối tại Lâm Hiên bên trên. Tiểu súc sinh, dám khiêu khích Uông gia, lần này nhất định phải ngươi chết khó coi. Uông gia mọi người cười nhạt, Lâm Hiên còn lại là chân mày vi thiêu, Vương Phong thực lực so với hắn trong tưởng tượng cường đại hơn. Cái này phong chi ý cảnh xem ra đã có 7 thành hỏa hậu. Hơn nữa vận dụng thập phần như thường, viễn siêu thông thường võ giả, nếu như đổi lại những người khác, khẳng định đỡ không được cái này phong nhận công kích. Bất quá Lâm Hiên bất đồng, nàng một điểm cũng không gây cho sợ hãi. Hắn đồng dạng thi triển phong chi ý cảnh, xung quanh khí lưu chuyển động, hào quang lóng lánh, nhanh chóng ngưng tụ hình thành một đóa thanh sắc hoa sen. Tại trước người hắn nở rộ, to lớn thanh liên có phòng ốc lớn như vậy, mỗi một cánh hoa đều trong suốt trong sáng, tản ra nồng nặc phong khí tức, thanh liên chuyển động, giác quang huy, hình thành một mảnh màn sáng bao phủ, chặn phía trước phong nhận, leng keng, đương đương, vô số phong nhận nện tại màn sáng bên trên, va chạm ra vô số hỏa hoa, thanh âm kia dường như kim loại tương giao, thập phần chói tai, chặn, phía dưới mọi người kinh ngạc, bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên dĩ nhiên chặn Vương Phong công kích, cái này có điểm ngoài dự liệu của bọn họ, chút tài mọn mà thôi. Vương Phong thấy công kích bị ngăn trở, không có bất kỳ tức giận, trái lại lộ ra càng thêm nồng nặc dáng tươi cười, đây vốn chính là hắn tùy ý một kích, bị đối phương đỡ cũng không có cái gì đại kinh tiểu quái. Hơn nữa, hắn tin tưởng cái này nhất định là đối phương sử dụng toàn bộ toàn lực, mới đỡ hắn tùy ý một kích, đồng thời kia màn sáng lay động được thập phần kịch liệt. Phảng phất tùy thời đều biết phá hỏng, về điểm này phòng ngự làm sao có thể chống đỡ được hắn công kích kế tiếp. Tiểu tử, nếu như cái này sẽ là của ngươi thực lực, như vậy ngươi có thể đi đã chết. Uông Phong cười gằn nói, kế tiếp, ta sẽ nhường ngươi thường bị cái gì gọi là sợ hãi. Dứt lời, hai tay hắn nhỏ cầm, vận chuyển phong chi ý cảnh, ở trước người bay nhanh xoay tròn, ngưng tụ hình thành một thanh cung tiễn dáng dấp, kia cung tiễn thập phần phong cách cổ xưa, mặt trên diệt sạch lưu chuyển, hiện lên bất phàm của nó, ở phía trên, có từng đạo kỳ lạ văn lộ. Tản ra làm cho lòng người kinh sợ khí tức, tốt khí tức kinh khủng, đây là cái gì? Mọi người sợ hãi than, bọn họ nhìn kia thanh sắc cung tiễn, không ngừng run, Thanh Phong Cung, có người kinh hô, có người nói đây là phong chi ý cảnh đạt tới cực cao thâm cảnh giới. Khả năng thi triển một môn tuyệt học, không muốn đạo cái này Uông trong gió dĩ nhiên sẽ như vậy tuyệt kỹ. Không hổ là Uông gia nhân vật thiên tài, Uông gia đám người nhìn lôi đài, cũng là lộ ra dáng tươi cười, Phong Nhi dĩ nhiên sử xuất Thanh Phong Cung, có thể hay không có điểm đại đề tiểu làm. Uông gia đệ tử hỏi, không có gì, vừa lúc khiến tiểu tử này biết ta Uông gia đệ tử đích thực chính thực lực. Trung niên nam tử cười nói, trên lôi đài, Uông Phong cầm Thanh Phong Cung, khí tức trên người trở nên dị thường cường hãn, tiểu tử, chết ở Thanh Phong Cung trên tay, người đủ để kiêu ngạo. Dứt lời, hắn tay trái cầm cung, phong chi ý cảnh chuyển động, lần thứ hai hình thành một cây thanh sắc mũi tên, sau cùng, hắn chỉ hướng Lâm Hiên, trên người bốc lên một cổ đáng sợ sát khí, cổ hơi thở này vừa ra, nhất thời cuộn sạch tứ phương. Đáng sợ khí tức bao phủ toàn bộ đấu vũ tràng, giờ khắc này, tất cả khán giả đều cảm thấy một cổ run, phảng phất kia cung tiễn nhắm ngay chính là bọn hắn một dạng. Thật là đáng sợ, một cái khí tức kinh khủng như vậy, cái này Thanh Phong Cung khó tránh cũng quá bá đạo a hát. Đúng vậy, quang cổ hơi thở này thì dường như có thể xé rách hết thảy. Chỉ sợ cũng coi như là thông linh cảnh cực hạn võ giả cũng không nhất định có thể chống lại xuống. Đây đi, kia Lâm Hiên coi như là xong đời, đối mặt loại công kích này, chỉ sợ hắn ngay cả một tia khả năng đào tẩu cũng không có. Vốn cho là ra một thiên tài, có thể đánh vỡ thắng liên tiếp thần thoại, không nghĩ tới liền nếu như vậy ngã xuống, thật sự là đáng tiếc, mọi người nghị luận, không ít người cười nhạt, cũng có một chút người lắc đầu thở dài, Uông gia đám người còn lại là lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Bọn họ phải cẩn thận thưởng thức Lâm Tịch đầu nổ tung một khắc kia. Bởi vì, này dạng khả năng bỏ bọn họ trước biệt khuất, chỗ khách quý ngồi, Hắc Mộc Sơn ngồi ở trung ương, lay động trong tay rượu ngon, lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười, hắc hắc, tiểu tử cuồng vọng, rốt cục muốn chết. Xem ra không cần ta Hắc Mộc gia tộc động thủ, thật đúng là dễ dàng a. Cũng tốt, dù sao cũng chết đi thiên tài cái gì đều không phải là. Đây là cự tuyệt Hắc Mộc gia tộc hậu quả. Hắc Mộc Sơn hết sức cao hứng, bởi vì chỉ cần Lâm Hiên chết đi, trong lòng hắn liền thiếu một cái to lớn tai họa ngầm. Nhìn kia Thanh Phong Cung, Lâm Hiên thần tình trở nên ngưng trọng, hắn từ phía trên kia cảm thụ được một cổ khí tức nguy hiểm. hơi thở này đã rồi vượt qua phong chi ý cảnh bản thân. Bởi vì bằng vào mượn uông phong chi ý cảnh, căn bản thi triển không ra như vậy khí tức. Hơn nữa, kia Thanh Phong cung mặt trên nhiều văn lộ hết sức kỳ lạ. Cũng không phải một cái thông linh cảnh đỉnh võ giả có thể cố thi triển ra. Tiểu tử, cái này Thanh Phong cung lai lịch có chút không tầm thường. Ngươi phải cẩn thận chút. Ám Hồng Thần Long trốn ở tay áo bào trung, dẫn âm nói, Lâm Hiên gật đầu, hắn tự nhiên cảm thụ được nguy hiểm trong đó. Sau một khắc, hắn thần tình ngưng tụ, thi triển linh hồn lực, mang Thanh Phong cung dáng dấp sâu đậm khắc ở trong đầu. Sau đó, hắn là thân hình lay động, hình thành từng đạo tàn ảnh, tiêu thất tại chỗ. Trong nháy mắt, Lâm Hiên tốc độ đạt tới cực hạn, toàn bộ trên lôi đài toàn bộ là huyễn ảnh của hắn. Ảo ảnh kia phi thường hoàn mỹ, dường như chân thật thông thường, căn bản không phân rõ không rõ hư thực. Dưới đài khán giả một trận sợ hãi than, Lâm Hiên thân pháp tốc độ vượt qua bọn họ tuyệt đại bộ phân người. Thậm chí một ít thông linh cảnh cực hạn võ giả đều nhíu mày, bởi vì bọn họ cũng chia không ra trong đó hư thực. Uông gia đám người sắc mặt ngưng trọng, tên kia trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, nghĩ không ra tiểu tử này thân pháp kỳ lạ như vậy. Nếu như trực tiếp giết chết hắn, ngược lại cũng đáng tiếc. Nghe vậy, người chung quanh sửng sốt, sau đó nhãn tình sáng lên, bọn họ tự nhiên minh bạch trung niên lời của nam tử nói. Nếu như có thể bắt Lâm Hiên, bọn họ khẳng định có thể hỏi ra loại này thân pháp. Đến lúc đó, bọn họ Vương gia lại thêm một môn tuyệt học. Bất quá, duy nhất để cho bọn họ lo lắng chính là thân phận của Lâm Hiên. Bực này thiên tài thiếu niên, sợ rằng thân phận không thấp, cho nên, vì lý do an toàn, bọn họ chỉ có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.